Chương 356, vô cùng tận dị loại á cực đà ba. Hệ ạ gủ rủ mạ sáo nắm thật chặt nắm đấm. Hắn màu đo mắt kép, lập lệ cực kỳ nguy hiểm quan mang. Thằng đến sơ vật dị, cả mẹn gì đờ ạt tổ quay người rời đi, hắn đều không có phóng xuất ra công kích của mình. Nếu là trước mấy ngày, hắn sẽ không có chút do dự. Tại ạt tổ phòng ăn cư trú nhiều ngày như vậy, hệ ạ gủ rủ mạ sáo không xuống tay được. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái lo lắng. Vậy chính là mình đánh bại cái kia cả mẹn gì đờ ạt tổ. Có thể hay không đối với sủ ghệ mỉ sở ý chỉ tạo thành tổn thương gì? Nặng bao nhiêu lo lắng phía dưới? Trong lòng của hắn lại có không cam lòng, cũng không có xuất thủ công kích. Sao ý chia, ngươi không sao chứ? Cả dạ mạ nạ từ ạt tổ phòng ngăn chạy ra, vì gối sủ ghệ mỉ sở ý chỉ thân bên cạnh, gương mặt khẩn trương nói. Sủ ghệ mỉ sở ý chỉ nở nụ cười lấy vô vô nàng đầu. Mạ nạ, ta không sao. Sủ ghệ mỉ sở ý chỉ một bên cạnh trả lời. Một bên chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy. Ách vừa mới đứng lên, hắn phát ra một đạo tiếng gào đau đớn. Cơ thể càng là không bị khống chế hướng xuống đất ngã xuống. Mắt thấy ngã xuống trên thân, giải trừ biến thân này ạ gụ rủ mà nghĩ đến bên cạnh hắn. Hắn nhanh chóng đưa hai tay ra, nâng lên sủ ghệ mi xảo y chia. Hệ ạ gụ rủ mà, cảm tạ. Sủ ghệ mi xảo y chia một lời khí có chút yếu đất nói. Mất đi cả mẹn gì đờ ạt tổ biến thân sức mạnh, hắn bây giờ chính là một người bình thường. Vẫn là loại kia thời gian ngắn, chịu đến bị thương nặng người bình thường. Một chốc, hắn rất khó khôi phục. Ngươi thật không có việc gì ạ gù rủ mạ xảo ngữ khí thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt lại sủ ghệ mì sở ý chia thân bên trên nhìn nhiều mấy lần. Mấy ngày ở chung, hắn có một chu tờ kỳ lạ biến hóa. Hệ ạ gù rủ mạ xảo chính mình cũng không làm rõ ràng được. Hắn bao lâu không có quan tâm qua những người khác. Giống như từ lúc chính mình hai cái đệ đệ sau khi chết, hắn tại địa ngục đợi quá lâu. Ta thật không có chuyện, Tu Ghệ Mỹ Sở Ý Chia nở nụ cười lấy nói, có thể là bởi vì ta đã mất đi cả mẹn gì đờ ạ tổ, dẫn đến chính mình biến thành bộ dáng bây giờ. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp trở về cả mẹn gì đờ sức mạnh. Hệ ạ gủ rủ mạ xảo ngữ khí trịnh trọng nói. Tu Ghệ Mỹ Sở Ý Chia chợt nhẹ nhẹ nở nụ cười. Cũng không trong lòng của hắn có một cái dự cảm, e rằng tiếp xuống sinh hoạt phải biến đổi đến mức không đơn giản đứng lên. 9 giờ tới 5 giờ về đường, ô nỉ chèn sợ ổ cả đạ chớp chớp giống như thủy tinh trong suốt con mắt, ngựa khí nghi ngờ nói. À áo giả ngồi ở sợ ổ cả đạ bên cạnh, một đôi mắt to cu nở dê đang nháy mắt không nháy mắt nhìn xem hắn. Nàn vô vô hai người bọn họ cái đầu nhỏ, từ trên ghế xạ lòn đứng dậy. Sao gô? Bên ngoài xuất hiện quái vật rất vô cùng vật. Nàn cầm điện thoại di động, thản nhiên nói. Y dù mỉ hì nạ phía trước cho hắn gửi tin nhắn, bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất vô cùng vật. Càng đáng sợ hơn chính là, những quái vật kia giống như là virus như thế. Người bình thường bị bọn chúng công kích phía sau, trong chớp mắt liền sẽ biến thành giống nhau quái vật. Y dù mỉ hì nạ phát trong video, ít nhất xuất hiện mấy trăm cái mọc thêm một dạng ạ nọ thở ạ tổ. Biết do kịch bản nạn, tự nhiên biết ạ nọ thờ ạt tổ vô hạn mọc thêm năng lực. Chỉ bất quá, hắn hiếu kỳ chính là, dù ghệ mỉ sở ý chia một là trở về lúc nào. Phải biết, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có được cái gì tin tức. Quái vật ạ nọ thờ gì đỡ sao tổ kỳ họa sổ gỗ sướng sốt một chút, do hỏi. Bên cạnh hắn, gây biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lại. Dù cỏ mỉ lấy ra chính mình hắc khoa kỹ tấm phẳng, mở hạ dìm nhanh chóng điều tra. Nha ngay sau đó, dù họ mì phát ra một đạo kinh hoàng âm thanh. Gây trước tiên nhìn về phía trong tay nàng tấm phẳng. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn bỗng nhiên chừng một cái không chỉ là hắn, liên đối tổ kỳ họa sổ gỗ biểu lộ đều biến 10 phần kinh ngạc. Dù họ mì trong tay trong máy tính bảng, xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ tạ nọ thờ gì đờ. Đầu của bọn nó hoàn toàn nhất trí, chỉ có trên người trang phục khác biệt. Thông qua video nhìn một cái, căn bản là không nhìn thấy đầu. Trên con phố kia ạ nọ thờ gì đờ ạt tổ số lượng, so ý dù mì hì nạ gửi tới muốn nhiều ra gấp bội. Rõ ràng, ý dù mì hì nạ gửi tin tức trong đoạn thời gian, ạ nọ thờ ạt tổ số lượng lần nữa bạo tăng. Tại sao có thể có nhiều như vậy ạ nọ thờ gì đờ tổ kỳ họa sổ gồ một mặt giật mình nói. Nắn mắt sáng lên, trong video quái vật, là ạ nọ thờ ạt tổ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn không tính là ạ nọ thờ gì đờ ạt tổ. À nọ thờ gì đờ ạt tổ chỉ có một cái. Nếu như kịch bản không có phát sinh biến hóa, nó bây giờ đã biến thành cả mẹn gì đờ ạ tổ nạn, gây dị, chúng ta lên đường đi. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ lấy ra chính mình gì đờ bắt trầm giọng nói, đang để cho những cái kia ạ nọ thờ gì đờ lan tràn xuống, sẽ có càng nhiều người bị thương tổn. Gây dị không có trả lời, trực tiếp đứng dậy. Nạn cũng không có do dự. Quan trọng nhất là, trước mặt tình huống đã không phải do hắn. Ả nọ thở ạ tổ số lượng nhiều hơn nữa đi xuống, 9 giờ tới 5 giờ về đường nói không chừng liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Địa phương khác hắn mặc kệ hắn thì sẽ không nhường nơi này, chịu đến mảy may phá hư.